Hokage chi tối cường, chương 91, nàng là cái diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp ứng ta cái yêu cầu ta khiến cho ngươi nhìn xem. Tốt à, Hinata không cần nghĩ ngợi nói. Chẳng sợ không có gì bảy màu chakra, Naruto đưa ra yêu cầu nàng cũng sẽ đáp ứng. Naruto vươn tay, một viên Rasengan bắt đầu thành hình, hồng nhạt quá trong chốc lát lại biến thành màu trắng. Này chỉ là đại phân loại, cái gì màu hồng nhạt, hồng đậm, màu trắng ngà linh tinh liền không nói, tỉ mỉ, thật sự là quá nhiều khó mà nói. Này viên nhan sắc biến hóa đã đột phá nhân loại đối nhan sắc ghi chép. Màu trắng đại biểu cao hứng, hồng nhạt đại biểu cái gì tất cả mọi người đều hiểu. Naruto nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm tình, trong tay Rasengan bắt đầu điên cuồng biến sắc, còn tốt Naruto không rót vào ma lực làm nó sáng lên, nếu không thật tốt một cái rạp chiếu phim có thể bị lóe thành vũ trường. Thật đẹp, Hinata ánh mắt mê say, Byakugan thấy rõ lực hạ, nàng có thể nhìn đến này viên nhan sắc không ngừng biến hóa cầu trong kia bay nhanh xoay tròn chakra. Cực kỳ xinh đẹp, so trên đường gặp qua sở hữu bông tuyết thủy tinh cầu thêm lên đều đẹp. Xinh đẹp đi, Naruto tan đi Rasengan, cười đắc ý thật đẹp à, Sakura còn ở chìm đắm trong hồi ức trong. Vì cái gì, Sasuke khó hiểu hỏi, hắn gặp qua Naruto lấy ra qua vài loại nhan sắc Rasengan, hắn còn tưởng rằng đó là theo uy lực biến hóa, hiện tại mới phát hiện giống như không phải. Không biết, Naruto xác thật không biết, hắn chỉ có một không xác định đoán rằng. Tổng không thể nói này đậu bỉ viên đã quên chính mình nhan sắc gì đi. Kia Naruto quân có cái gì yêu cầu đâu, Hinata từ say mê trong tỉnh lại, hướng trong miệng nhét một cái bắp rang. Trước nhớ kỹ đi, Naruto duỗi tay lau Hinata bên miệng bắp rang manh vụn, cái này ngốc cô nương, chính mình nói cái gì nàng đều sẽ đáp ứng. Ta ngốc cô nương, chờ xem, người Ý trung nhân sẽ trở thành một anh hùng cái thế, có một ngày hắn sẽ thân khoác kim giáp thánh y, đạp bảy màu viên tới cưới ngươi. Tuy nói là thuận tay, nhưng lại thuận tay kia cũng là cứu vớt thế giới không phải sao. Người nói các ngươi một đám đều không có việc gì nhàn đoạt nhà ta hồ ly tinh làm gì. Liền không thể làm ta yên tâm ở nhà ăn cái lẩu, hát cái bài hát gì. Sakura hâm mộ mà nhìn bên cạnh kia một đôi, ôm chặt Sasuke cổ kiểu thanh nói. Sasuke, đừng ôm, đau, anh ca điên cuồng đập tường. Điện ảnh tan cuộc hai đôi hiện tại còn không có xác định quan hệ nhưng về sau sẽ là thông gia tình lữ ở trên đường cái đi dạo. Naruto Hinata nắm tay nhau, Sakura ôm Sasuke cánh tay. Sasuke thật sự là sẽ không xử lý mấy vấn đề này, chỉ có thể mặc kệ nó. Sakura ý tưởng rất đơn giản, người không cự tuyệt đó chính là đồng ý. Kakashi chưa nói nhiệm vụ cụ thể thời gian địa điểm, Naruto biết nhưng vô pháp nói. Cho nên hắn chỉ có thể lôi kéo mấy người hướng vùng ngoại thành đi, nhớ rõ Kazahana Koyuki kia nữ chính là cưỡi ngựa hướng bên này chạy. Không gặp được liền tính, đụng phải kia cũng thuộc về ngẫu nhiên gặp được cùng ta không quan hệ. Hinata không thèm để ý đi nào, có Naruto là được. Sakura càng không để bụng, nàng hận không thể cứ như vậy đi cả đời. Chỉ có Sasuke, tại nội tâm oán giận Kakashi, liền nhiệm vụ đều không nói rõ ràng, làm hại chính mình vô pháp an bài tu luyện thời gian. Ở Naruto cố ý dưới, mấy người ở vùng ngoại thành lung lay một hồi lâu, rốt cuộc ngẫu nhiên gặp được trong truyền thuyết đại minh tinh Kazahana Koyuki. Đó là, vừa rồi điện ảnh cái kia, Sakura kinh ngạc nói, Kazahana Koyuki chính ăn mặc diễn phục cưỡi ngựa nhảy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được mục đích đến là tuyết quốc gia khi, nàng liền kế hoạch lần này chạy trốn, nàng khi còn nhỏ chính là từ nơi đó chạy ra tới, biết nơi đó có ai đang đợi nàng, nàng kia soái quyền đoạt vị thúc thúc. Kazahana Doto, nếu nàng trở về, vì vương vị ổn định, Kazahana Doto tuyệt đối sẽ giết nàng. Mau tránh ra, phía trước mấy cái đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử làm Kazahana Koyuki đại kinh thất sắc. Này ngựa nàng đã dừng không được tới, dựa theo cái này tốc độ đụng phải đi kia này mấy cái hài tử chết chắc rồi. Mau lôi đi bọn họ, nàng lại đối với bên cạnh tản bộ mấy cái lớn một chút hài tử hô, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ, nhưng mà làm nàng tuyệt vọng chính là kia mấy cái hài tử giống như đang nói chuyện thiên, không chú ý bên này. Ai tới, Naruto hỏi, Sasuke trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn hướng chính mình bị Sakura ôm cánh tay. Huynh đệ ngươi có thể, hiện tại liền lời nói ngươi đều không cùng ta nói đúng không? Naruto buông ra kéo Hinata tay chân trái đạp đất tăng tốc nháy mắt chạy đến Kazahana Koyuki trước mặt ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt cả người lẫn ngựa cùng nhau ném đi. Naruto vỗ vỗ trên người bụi, này nữ tư duy tuyệt đối có vấn đề, muốn kéo cũng là kéo ngươi cái này người gây họa kéo kia mấy cái hài tử có ích lợi gì? À, là Kazahana Koyuki tì tì. Phong Vân công chúa, cho ta ký cái tên đi. Mấy cái thiếu chút nữa bị đâm chết hài tử hoàn toàn không ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì, vây tiến lên lấy ra giấy bút liền bắt đầu xin muốn ký tên. Tránh ra, không ký ta còn có việc. Nhường một chút, Kazahana Koyuki ở tiểu hài tử vây khốn trong chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất, đẩy ra bên người hài tử, liền phải tiếp tục chạy. Naruto nâng dậy ngựa, nhìn cái kia xô xô đầy đầy nữ nhân. Ngươi nói ngươi này gì thái độ, như thế nào liền không hiểu phen đều là người nhà của ngươi đạo lý này đâu. Nàng ở bên kia, bắt lấy nàng, một đám ăn mặc áo giáp người ở một cái mang kính dâm nam tử dẫn dắt dưới cưỡi ngựa chạy như điên, từ kêu gọi trong có thể nghe ra tới bọn họ mục tiêu là ai. Đem ngựa trả ta, Kazahana Koyuki muốn từ Naruto trong tay đoạt lại cương ngựa túm vài lần đều phát hiện túm bất động. Đừng nháo, nhìn, Naruto đánh gãy cái này kỹ thuật diễn xuất chúng nữ nhân. Rõ ràng chỉ có bê ngực lại có thể trở thành hỏa ảnh thế giới đệ nhất đại minh tinh, này kỹ thuật diễn có thể nghĩ là cỡ nào xuất chúng. Sasuke ở Sakura không hề phản ứng rút ra tay, trên người lôi quang chợt lóe, vọt vào cưỡi ngựa trong đám người, thành thạo toàn bộ đánh ngã. Tại bên người có cái nạp điện bảo dưới tình huống, Sasuke liền lên đường đều là mở lôi hoạt hóa tế bào, lần trước hắn đuổi theo Naruto cùng Jiraiya chính là mở lôi hoạt hóa tế bào, mới có thể nhanh như vậy tới. Đã có thể tiết kiệm thời gian, lại có thể thuần thục kỹ năng, một công đôi việc. Hơn nữa này nạp điện bảo chakra nhiều không địa phương dùng, chính mình không cần kia không lãng phí sao. Vừa rồi, Kazahana Koyuki Sasuke không đi hỗ trợ không phải bởi vì rút không ra tay, mà là bởi vì đó là cái nữ nhân. Tuy rằng không hiểu vì cái gì này nhóm nữ nhân vừa thấy chính mình liền cùng điên rồi giống nhau hướng lên trên thấu. Nhưng Sasuke cảm thấy vẫn là thiếu trêu chọc tốt quá phiền toái. Đánh xong kết thúc công việc, Sasuke đi đến Naruto bên cạnh. Này nữ xử lý như thế nào? Kazahana Koyuki buông ra cương ngựa, nhanh chân liền chạy. Cứu mạng A, cường đoạt thiếu nữ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy vội một cái đất bằng quăng ngã, trước ngực treo lục giác thủy tinh quăng ngã ra. Kazahana Koyuki đi phía trước bỏ hai bước, bắt lấy lục giác thủy tinh ôm vào trong ngực, than thở khóc lóc kêu cướp bóc linh tinh nói, đứng dậy tiếp tục chạy. Chạy trong còn xé vỡ cánh tay cùng đùi chỗ quần áo. Nàng đây là, Sasuke không hiểu ra sao hỏi, nàng là cái diễn viên. Naruto cảm thán nói, này nữ đích xác thật lợi hại, diễn Naruto đều cảm giác chính mình là cái rực tiền lại cướp xác người xấu. Cách chương.